Chương 391, muốn chào hàng chính mình hệ thống. Dạ Huy nụ cười trên mặt rất ưa nhìn, mặc kệ thả ở thế giới nào đều đủ để mê đảo va nở nga nở thiếu nữ. Nhưng Cù Ân nhưng cảm giác nội tâm của chính mình rất mát, hoa dấu loại kia, cả người đều cảm giác muốn bị đông lại. Người tên gọi là gì ngay lập tức đem chu vi thời không toàn bộ cấm phong, Dạ Huy cười khẽ hỏi. Nếu đã bị hắn tóm lấy, Dạ Huy trái lại không như vậy sốt ruột đem người xuyên Việt này làm thịt rồi. Dù sao kẻ địch nguy hiểm nhất vĩnh viễn là ẩn núp trong bóng tối. Một khi chuyển tới chỗ sáng, như vậy cái này cái gọi là kẻ địch cũng không có làm là kẻ địch tư cách hử. Lão tử dựa vào cái gì phải nói cho ngươi thực ta hỏa long gủ ẩn rít gào đạn dô y mãnh liệt hoảng sợ trái lại gây nên củ ân tàn nhẫn tính, để hắn phát huy ra vượt qua thường ngày cực hạn một pha tờ hỏa long rít gào. Không nghi ngờ chút nào, đây là một cái cực cường công kích, cho dù là củ Ina. Chặt đứt cái này quả cầu lửa đồng thời QNZ tuyệt đối sẽ bị mức độ lớn vết bỏng nhưng mà dạy hướng nhưng nhẹ nhàng nâng lên một ngón tay, một điểm màu đen vật chất xuất hiện, sau đó lại dường như bờ lách hổ lệ bình thường đem cái này hỏa long rít gào thôn 24 phệ vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng scan in cải nghĩ tự bờ lách hổ lệ đều biết vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng scan in lên cấp chiêu thức là địa bạo thiên tinh âm dương. Chỉ bạ củ tẻn sẽ cùng thiên ngoại chấn tinh âm dương tẻn gài xin sẩy. Nhưng dạy hướng nhưng càng thêm muốn khai phá ra càng thêm đáng sợ công kích. Cũng chính là trong vũ trụ liền hàng tinh cũng có thể nuốt hết bờ lách hổ lệ có điều tiếc nuối chính là, bờ lách hổ lệ khai phá cuối cùng đều là thất bại, dạy hướng chỉ khai phá ra nghĩ tự bờ lách hổ lệ, công kích mạnh nhất QNZ nhiều nhất nuốt lấy một tòa đại lục, còn không bằng hắn địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tèn sẩy. Sao làm sao có khả năng nhìn mình vượt qua cực hạn công kích bị dạy hướng dùng một ngón tay giải quyết, khiếp sợ cùng tuyệt vọng nhất thời nuốt hết củ ân nội tâm. Hắn cùng giải quyết chênh lệch, đã không đơn thuần là trời cùng đất khoảng cách, hoàn toàn chính là cách một mảnh ngân hà hệ A có điều đang xác định củ ân sức chiến đấu sau khi, giải quyết cũng không có hứng thú lại lưu người xuyên Việt này một mạng. Bàn tay trắng nón nhẹ nhàng nắm chặt, đen kịt thiên chiếu âm dương ạ mạ tệ giặt ngọn lửa trong nháy mắt thiêu đốt tại đây cái đáng thương người xuyên Việt trên người thiên chiếu âm dương ạ mạ tệ giặt, tuy rằng ở nguyên tắc bên trong được gọi là ngọn lửa bất diệt, nhiên lấy hết tất cả ngọn lửa, mà nhờ nhất công kích vật lý, nhưng chiến tích của nó nhưng cực kỳ cảm động. Cho dù nhị trụ tử còn có một cái gia cụ thổ mệnh âm dương cả gột sủ chỉ làm tăng phúc nhãn thuật, QNZ không có thay đổi thiên chiếu âm dương ạ mạ tệ giặt làm thiện lương ngọn lửa sự thực. Có điều ở dạy nơi này, thiên chiếu âm dương ạ mạ tệ giặt nhưng thực sự trở thành một loại cực kỳ đáng sợ ngọn lửa vẹn vẹn một giây, đen kịt ngọn lửa liền che kín củ ân thân thể, đem thân thể của hắn cùng linh hồn hết mức đốt sạch thậm chí, dạy hai mắt vẫn như cũ vẫn là tầm thường trạng thái, hoàn toàn không có một tia xạ dỉn gẳng dấu vết đây cũng không phải là không thể. Ký túc ở mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật đồng dạng có thể bị người thi thuật hoàn toàn nắm giữ. Xem thiên phú dị bẩm ủ chỉ hạ xỉ xỉ ở nguyên tắc bên trong liền một mắt lái qua sở xạ nụ, mà ủ chỉ hạ mạ đạ giả càng la làm được không có mắt mở sở xạ nổ chỉ có điều muốn phát huy mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn thuật uy lực mạnh nhất, xạ dìn gẳng vẫn rất có cần phải mở, cũng không phải thật sự trở thành vô bổ. Nhưng mà củ ân tử vong nhưng cũng không là kết thúc. Bởi vì khi này cái xui xẻo người xuyên Việt thân thể cùng linh hồn bị hết mức thiêu vì là hư vô sau khi, còn có một viên điểm đen điểm hoàn toàn không bị thiên chiếu âm dương ạ mạ tệ giặt ngọn lửa thiêu đốt cái điểm đen này điểm hình thể cũng không lớn, vừa xuất hiện liền muốn đột phá dạy huyệt thời không phong tỏa chạy trốn. Thế nhưng nó nhưng không nghĩ tới, không gian chung quanh lại bị một mảnh hoang vu đa y đi a bao trùm bắt đầu cầu không gian bắt nguồn từ với luân hồi xạ dỉn gẳng trí cao nhãn thuật một trong. Mặc dù coi như chỉ là mấy cái có loại một ít địa lý ưu thế vô dụng không gian, nhưng trên bản chất nhưng tương đương với một cái loại nhỏ thế giới nếu như nói dạy huyện thời không phong cấm, cái điểm đen này điểm còn có thể thử nghiệm chảy nhiều máu đột phá một hồi, như vậy bắt đầu cầu trong không gian liên hoàn. Toàn không cần lo lắng tình huống như thế. Bởi vì xuyên Việt thế giới chuyện như vậy, cho dù dạy huyện cái này van nở năm láo lặn dưới nước hệ thống đều cần tiêu hao giá cả to lớn, trong vòng một năm tuyệt đối không cách nào xuyên Việt lần thứ hai. Càng khỏi nói cái này vừa nhìn liền không bằng dạy hệ thống điểm đen điểm, thậm chí cái điểm đen này điểm chính mình cũng từ bỏ, rất có loại túi đầu ủ rũ cảm giác. Ngươi đến cùng là cái vật gì dùng ngón tay đâm đâm cái điểm đen này điểm, dạy hệ không nhịn được hỏi. Tuy rằng đều là hệ thống phần mềm hắc, nhưng dạy hệ nhưng có thể quan sát ra cái hệ thống này cùng mình hoàn toàn không phải một cái loại hình dạy hệ thống cũng không có bất kỳ ý chí tồn tại, thậm chí tuyển hạng đều là rất tùy hứng tùy cơ phát động. Đến hiện tại, bởi vì dạy hệ thực lực tăng lên trên diện rộng. Cái hệ thống này tuyên bố nhiệm vụ chính tuyến sau liền thẳng thắn triệt để lặn dưới nước mà củ ân cái hệ thống này, không chỉ có trí tuệ, dạy thậm chí cảm giác cái điểm đen này điểm còn giống như có cảm tình. Chính đang thành lập liên hệ chuyển được bên trong thỉnh cầu chuyển được hay là nhận mệnh, dạy vừa hỏi xong vấn đề, điểm đen điểm liền cực kỳ phối hợp phát sinh liên hệ thỉnh cầu. Chính là người tài cao gan lớn, Giải Hữu đương nhiên là không chút do dự đồng ý liên tiếp. Tôn kính cường giả, nơi này là ma nhờ nhất thợ săn hệ thống, cần phần mềm hoặc sao điểm đen điểm âm thanh dường như máy móc hợp thành, nhưng Giải Hữu nhưng từ bên trong nghe ra một điểm cảm tình, bất đắc dĩ bên trong mang theo thê lương. Nói đến cái này thợ săn hệ thống QNZ là rất khổ, có thể đem củ ân mang đến thế giới này, liền ngay cả người mới gói quả lớn QNZ vô cùng cao sang, quyền quý, đẳng cấp, so với Giải Hữu lúc trước không biết tốt hơn chỗ nào. Thế nhưng cái hệ thống này nhưng khổ rồi gặp phải Giải Hữu, không chỉ có dùng da cao mang đến ký chủ không còn, còn không cách nào đột phá Giải Hữu bắt đầu cầu không gian. Nói thực 760 nói, ngươi cảm thấy ta cần sao tựa như cười mà không phải cười nhìn này cái điểm đen điểm, Giải Hữu không tỏ rõ ý kiến nói rằng. Trạ cơ giả khai phá phong phú toàn diện, còn có thể cùng tự nhiên năng lượng lẫn nhau kết hợp, trên lý thuyết bất kỳ địa phương nào đều có trạ cơ giả tác dụng. Nếu như vẹn vẹn là nhiều hơn một chút tương tự vẽ cửa thao túng năng lực, đối với Giải Hữu tới nói thật cùng vô bổ không bao nhiêu khác biệt. Thân, thợ săn hệ thống không chỉ có thể hối đoái trừ thiên vạn giới bất kỳ phép thuật, huyết thống, nghề nghiệp các loại, còn mang vào toàn diện nhất kỹ năng thụ nha tựa hồ cảm giác được Giải Hữu nghiên cứu dục vọng, điểm đen điểm nhất thời bắt đầu không để lối thoát chào hàng chính mình. Có điều nó công năng xác thực rất ưu việt, chỉ cần làm một cái không có cảm tình thợ săn, liền năng lực khai phá đều không cần. Chỉ cần hối đoái năng lực là có thể thẳng tới đỉnh Giải Hữu, thậm chí còn xem thấy cái này hệ thống chủ động cung cấp trang trên mặt có một loại tên là chữ số nỉ tật nghề nghiệp, trên lý thuyết có thể sử dụng bất kỳ đi ghi mòn sức mạnh, thậm chí hóa thân làm số liệu sinh mệnh mở ra nghề nghiệp này sau khi, Giải Hữu thật sự cảm giác vô cùng động lòng, bởi vì tầng cao nhất kỹ năng thụ là từng cái ý cồn, cái gì bảy đại ma vương hoàng gia nỉ tật đều có nhưng mà Giải Hữu nhưng ở điểm đen điểm ánh mắt tuyệt vọng dưới lắc đầu một cái, cự tuyệt tờ S. Hệ thống có mắt sao?